Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628. Chương 1628. Han Ji Xin không chết. Hắn tên gọi là gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ngô Vân lên thần sắc phức tạp, tựa hồ là không muốn ra bán bằng hữu, nhưng là lại đối người bạn này có chút hận ý, tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Không đợi Lâm Thành Phi nói chuyện, Vân Tiểu Y thì thúc giục nói: "Ngươi làm gì nha, đều đến loại thời điểm này còn coi hắn là bằng hữu?" "Không phải, chỉ là ta chỉ là có chút cảm khái a." Ngẫm lại, Ngô Vân Lên vẫn là lựa chọn thành thành thật thật bàn giao. "Người kia gọi Han Ji Xin." Lâm Thành Phi thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Ngô Vân Lên, tràn đầy hoài nghi nhìn lấy hắn thời gian thật dài, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Ngươi xác định hắn gọi Han Ji Xin?" "Xác định." Ngô Vân Lên có chút kỳ quái nói ra, "Chỉ là một cái tên mà thôi." Lâm Thành Phi sau khi nghe được, không đến mức kinh ngạc đến loại tình trạng này a, mà lại, hắn hiện tại biểu lộ cũng thật sự là có sai lầm danh nhân phong phạm. Trong truyền thuyết Lâm Thành Phi, thế nhưng là thủ đoạn độc ác, Thái Sơn áp đỉnh vẫn mặt không đổi sắc, hiện tại cái này là làm sao? Lâm Thành Phi lại là thật sâu nhìn lấy Ngô Vân Lên. Cái này Ngô gia đại thiếu, hôm nay thế nhưng là cho hắn rất rất nhiều kinh hỉ a. Đầu tiên là cái kia cái gọi là Thiên Linh Lung sai sử, sau đó lại là cái này Han Ji Xin xúi dục. Thiên Linh Lung còn dựa vào điểm phổ, dù sao nàng thì tại kinh thành, tuy nhiên có thể là bị người giả mạo, thế nhưng là chính nàng cũng không phải không có cái này khả năng. Nhất làm cho Lâm Thành Phi kinh ngạc chính là cái này Han Ji Xin. Cái này Hàn Quốc hỗn đản sớm đã bị Lâm Thành Phi giết thần hình câu diệt, hiện tại tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ tên kia còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Lâm Thành Phi không tin, cho nên hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi Ngô Vân Lên lời nói bên trong thật giả. "Ngô thiếu, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch chính ngươi tình cảnh a." Lâm Thành Phi hỏi. Ngô Vân Lên gật đầu nói: "Ta đương nhiên biết, ta hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ đến chúng ta toàn bộ Ngô gia tồn vong." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Nếu biết, vậy ngươi vì sao còn lừa gạt ta?" "Lừa gạt?" Ngô Vân Lên nói ra. "Ta không có a." Lâm Thành Phi nói ra. "Ngươi nói cái kia Han Ji Xin hình dạng thế nào?" Ngô Vân Lên đang suy nghĩ, đã thấy Lâm Thành Phi duỗi ra một ngón tay, trong hư không liên tục họa vài cái. Sau một lát, tại Ngô Vân Lên trước mặt, tại chiếc xe kia kính chắn gió phía trên, đột nhiên thì xuất hiện tại một người giả thuyết hình ảnh, liền tốt giống như hình chiếu. Nam nhân này mặc đồ tây, tướng mạo rất tiểu bạch mặt. Lâm Thành Phi chỉ ảnh hưởng này hỏi: "Là cái dạng này sao?" Ngô Vân Lên cùng Vân Tiểu Y đều bị Lâm Thành Phi cái này bất chợt tới động tác làm giật mình. Lâm Thành Phi nói: "Bọn họ cũng rất giống không nghe thấy một dạng. Cái này là làm sao làm được a?" Trong tay hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì hình chiếu loại hình đồ vật. Thế nhưng là hình tượng này thì đơn giản như vậy tại bọn họ trước mắt xuất hiện, tựa như ảo mộng. Qua rất lâu, Ngô Vân Lên tài cán nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác nói ra: "Không có, không sai, cũng là hắn, thật sự là hắn." "Vâng." Ngô Vân Lên nói ra, "ta cùng hắn uống qua nhiều lần tửu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm." Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra: "Nhìn ta ánh mắt." Ngô Vân sinh nghi ngờ hướng về phía Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn qua, đã thấy Lâm Thành Phi trong mắt dần hiện ra một tia quỷ dị hồng quang. Ngay sau đó, Ngô Vân Lên khuôn mặt thì biến ngây dại ra. Lâm Thành Phi thanh âm tựa hồ tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm: để hắn cô dám có nửa điểm chống cự suy nghĩ. Ngươi xác định, như lời ngươi nói mỗi một câu đều là thật? Ngô Vân lên ngơ ngác nói ra. Đúng, ta xác định. Lâm Thành Phi quay đầu đi. Ngô Vân lên toàn thân đánh cái giật mình, cũng khôi phục bình thường. Lâm Thành Phi lâm vào trầm tư bên trong. Ngô Vân lên không có nói sai. Như vậy, Hàn Di Xin đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ còn có thể liên hệ đến hắn sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Ta thử một chút. Ngô Vân lên móc điện thoại di động, tìm ra một cái mã số thông qua đi. Thế nhưng là, trong điện thoại rất nhanh liền truyền đến một trận manh âm. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Tắt máy, Ngô Vân lên bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hắn lại liên hệ ngươi thời điểm, trước tiên thông báo ta là, a, vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngô Vân lên chỉ là thuận miệng nên một tiếng. Thế nhưng là về sau, minh bạch Lâm Thành Phi lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ. Cái này, có phải hay không nói, Lâm Thành Phi không biết giết hắn. Hắn không cần chết, nghĩ như vậy, vốn là đã cho là mình hẳn phải chết. Thậm chí đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý Ngô Vân lên. Một trái tim lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Một mực đi đến Ngô gia cửa chính thời điểm, cái kia treo tâm vẫn là không có thả lại đến trong bụng. Lâm Thành Phi không có tiến Ngô gia cửa lớn, chỉ là để Ngô Vân lên đi vào, đem Ngô gia lão gia tử kêu đi ra. Ngô Vân bắt nguồn từ không sai làm theo. Rất nhanh, một đám người nhà họ Ngô thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Ngô lão gia tử định thần nhìn Lâm Thành Phi, trầm giọng nói ra, Lâm thần y lần này đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Lâm Thành Phi chỉ Ngô Vân lên, nhàn nhạt mở miệng nói, Ngô lão, giết Ngô Vân phàm sự tình, đến tột cùng có gì nguyên do, ta nghĩ người cũng to lớn nhất thanh nhị sở, ta cũng không muốn cùng Ngô gia phân cái người chết ta sống. Cho nên lần này, ta đem Ngô Vân lên trả lại. Vân khởi, Ngô lão thần sắc một trận, nhìn về phía Ngô Vân lên trầm giọng quát nói, ngươi làm cái gì? Ngô Vân lên cúi đầu, không dám cùng ra ra mình đối mặt, nói, Ngô lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta nhất thời hồ đồ, làm ra ám sát Lâm thần y dạng này chuyện ngu xuẩn, còn mời ra ra trách phạt. Ngô Vân lên bối rối nói ra, xem ra, đối với hắn cái này ra ra, là kính sợ tới cực điểm, đồ hỗn trướng. Ngô lão hét lớn một tiếng, phẫn mà lên trước, đi vào Ngô Vân lên trước mặt, thật cao vung lên bàn tay, ba, một tát này, trực tiếp quất Ngô Vân lên đầu óc choáng váng, để hắn đặt mông ngồi dưới đất, ta trước đó là bàn giao thế nào các ngươi? Bất luận kẻ nào đều không cho phép hướng Lâm thần y báo thù. Ngươi ngược lại là thật lớn mật, đem ta nói làm gió thoảng bên tai thật sao? Ra ra, Tôn Nhi không dám, Tôn Nhi biết sai. Ngô Vân lên đứng lên, quỳ trên mặt đất, liền liền nói, đi chủ nhà pháp. Ngô lão gia tử quát nói. Ngô Vân lên lại từ dưới đất bò dậy, xám xịt hướng Ngô gia trong đại viện đi đến. Cái gọi là gia pháp cũng là Ngô gia chuyên môn vì phạm sai lầm lớn gia tộc người chuẩn bị hình pháp, giống Ngô Vân lên dạng này thiếu không một trận da chóc thịt bong. Ngô lão gia tử đối với Lâm Thành Phi thật sâu chắp tay nói, Lâm thần y, ta nói ta không biết rõ tình hình, ngươi cũng khẳng định không tin sự kiện này, tóm lại là ta Ngô gia không đúng, ngài muốn thế nào? Chúng ta Ngô gia tuyệt đối không có hai lời. Nếu như ta muốn thế nào nói, thì sẽ không đích thân đem Ngô Vân lên đưa đến các ngươi trước mặt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lần này coi như, nhưng là ta không hy vọng, loại sự tình này còn có lần thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.